Tổng tài hắc đạo độc sủng tàn thê. Chương 10, dục vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Mộc Hàn Mặc đã dậy từ rất sớm, nhìn cô gái ngủ say trong lòng mình, cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong tim, thỏa mãn mỉm cười hôn khóe môi cô, bàn tay to lớn vòng qua lưng. Khuôn mặt tuấn mỹ chôn vào hõm vai, ngửi mùi hương ngọt ngào trên người cô, miệng lưỡi không khỏi cảm thấy khát khô. Cả người nóng lên, phía dưới cũng cương lên, thầm nghĩ, sáng sớm đúng là không nên âu yếm phụ nữ, đúng là tự mình hại mình. Thân mình hơi động đậy, đôi môi kiều diễm khe khẽ phát ra âm thanh. Mộc Hàn Mặc nhìn đôi mắt vô thần đang mơ mơ màng màng của cô. Hai má hồng hào, cánh môi đỏ mọng, khóe miệng như ẩn hiện nụ cười. Mộc Hàn Mặc xoa xoa chóp mũi cô, nuông chiều nói. Oa oa, dậy thôi. A, nháy mắt oa oa đã tỉnh táo lại, xoay người chút rồi ngồi thẳng dậy. Mộc Hàn Mặc giật mình, vừa kịp buông cô ra, không thì suýt nữa đầu cô đã đụng phải cằm anh. Sao vậy oa oa? Oa oa nghe giọng nói âm trầm chứa đầy quan tâm của Mộc Hàn Mặc, tinh thần phục hồi trở lại, nhẹ nhõm thở phào một cái. A, hơ, làm tôi sợ muốn chết, còn tưởng là Đồng Vũ Vân đến gọi cô. Đừng sợ, đừng sợ. Mộc Hàn Mặc nghe thấy giọng cô đã thư thái, lấy tay vỗ về lưng cô, dịu dàng nói. Sao lại sợ như vậy? Oa oa nhắm chặt đôi mắt vô thần, nuốt nước miếng, thở dốc nói. Tôi tưởng Đồng Vũ Vân đến kêu. Đôi mắt sắc bén của Mộc Hàn Mặc liền chuyển thành lạnh lùng sâu thẳm. Ôm cô vào lòng mình ôn nhu trấn an. Đừng sợ, không ai còn dám tổn thương em nữa đâu. Oa oa tựa vào lồng ngực ấm áp của anh, trái tim cảm thấy thật yên bình. Đúng lúc này, bao tử cô tự dưng, rột rột, kêu lên, oa oa xấu hổ đến díu cả lưỡi, bàn tay nhỏ bé xoa xoa bụng, thật đói quá đi. Mộc Hàn Mặc xốc chăn lên, oa oa cũng đứng dậy. Lúc này cô mới nghĩ tới chuyện mắt mình không thấy gì, không khỏi uể oải ngồi trên giường. Ở Đồng gia cô còn có thể mò mẫm đứng lên, mặc quần áo rửa mặt chải tóc, dù sao cô cũng đã quen thuộc nơi đó. Còn nơi này, một chút cô cũng không quen, thực sự còn phải cố gắng nhiều. Mộc Hàn Mặc lấy từ tủ quần áo một bộ đồ tây màu đen, cầm quần áo trên tay. Oa oa, em đợi một lát, anh gọi người hầu vào giúp em. Nói xong, ra khỏi phòng. Một lát sau, Mộc Hàn Mặc dẫn người hầu vào phòng. Trong tủ quần áo có một bộ màu trắng, cô giúp thiếu phu nhân mặc vào. Vâng, thưa thiếu gia. Âm thanh nhỏ nhẹ của người hầu truyền đến tai Oa oa, không khỏi cảm thấy đồng cảm. Lúc cô làm người hầu ở Đồng gia cũng khúm núm như vậy, lúc nào cũng sợ nói sai một chút, làm sai một chút. Mộc Hàn Mặc nhìn Oa oa thật sâu, rồi lại xoay người vào phòng tắm. Đánh răng sửa soạn xong hết, Mộc Hàn Mặc sảng khoái bước ra, thấy Oa oa cũng đã mặc đồ xong. Váy ngắn liền thân màu trắng, phía dưới còn có đường viền hoa làm đôi chân thêm trắng nõn thon dài, đường cong tinh tế hoàn hảo cũng được tôn lên phần nào. Khuôn mặt bầu bĩnh, hàng lông mi cong vút, chiếc mũi thẳng tắp xinh xắn, đôi môi nhỏ nhắn cong lên như đang giận dỗi điều gì, mái tóc thẳng mềm mại xõa ngang vai. Điều duy nhất làm người ta tiếc hận chính là cặp mắt vô thần kia. Mộc Hàn Mặc xua xua tay, người hầu hiểu ý gật đầu, lẳng lặng lui xuống. Mộc Hàn Mặc rửa mặt chải tóc cho Oa Oa, tình tình cảm cảm ăn bữa sáng, xong mang cô đến công ty. Lamborghini đậu trước một tòa nhà cao tầng hùng vĩ, cả trước và sau đều có hai chiếc xe hơi màu đen bảo vệ. Một bàn tay to mở cửa xe, bàn chân mang giày da đen bóng bước ra, liền sau đó là một người đàn ông dáng người cao ngất chậm rãi đi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo sau là một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu, nhân viên công ty đi ra đi vào đều ghé mắt vào nhìn cặp đôi này. Người đàn ông cao lớn toàn thân phát ra cảm giác mạnh mẽ, cô gái nhỏ nhắn lại mang một nụ cười thản nhiên, có điều hai tròng mắt vô thần mờ mịt. Tất cả mọi người như muốn ngừng chân lại. Mộc Hàn Mặc mặt mày hớn hở ôm Oa Oa cùng bước vào công ty, mọi người đều tò mò đổ mắt vào nhìn hai người họ. Cả đại sảnh đều không có một tiếng nói lớn, chỉ có tiếng giày cao gót, giày da chạm vào sàn đất. Phàm có thể làm việc ở tập đoàn Thiên Long, không phải lãnh đạo tinh anh thì cũng là người vô cùng thông minh, chỉ cần là nhân tài chắc chắn sẽ không sợ không thể tỏa sáng. Tuy nhiên, không phải cứ có năng lực là có thể vào. Phải trải qua sát hạch gắt gao, kiểm tra khắt khe, ví dụ như lễ nghi, năng lực ứng biến, thái độ phục vụ, năng lực xã giao. Còn năng lực làm việc thì khi từ việc sẽ tính tới. Mà lúc này, lễ nghi cùng năng lực ứng biến của bọn họ như biến mất hoàn toàn, tất cả đều trợn mắt nhìn hai người. Tổng giám đốc của bọn họ từ khi nào đã mang phụ nữ đến công ty? Đây là người đầu tiên nha, xem ra phải nịnh bợ một chút. Khóe mắt Mộc Hàn Mặc thu hết hình ảnh của bọn họ, hàng chân mày không khỏi nhíu một chút rồi lại giãn ra. Đôi mắt vẫn thâm thúy sâu thẳm, lạnh lùng đáng sợ, nhưng trên gương mặt tuấn mỹ lại xuất hiện nụ cười so với trước đây còn ấm áp hơn. Mọi người ăn no quá, không có chuyện gì làm sao? Tất cả giật bắn mình, làm sao đây, làm sao đây? Mặc chuyện gì vậy? Hoa Hoa ngẩng cái đầu nhỏ, vẻ mặt tò mò, mờ mịt. Chuyện gì ư, có mấy kẻ ăn sung mặc sướng quá, công ty phải giảm biên chế nha. Mộc Hàn Mặc dĩ nhiên không nói câu này ra. Không có gì, chỉ là anh thấy hình như có rất nhiều nhân viên lười biếng ra. Hoa Hoa nghe thấy cũng suy nghĩ một chút, gật đầu. Nhân viên thường ngày vốn vùi đầu cực khổ làm việc, trong lòng kêu rên oan uống quá. Tổng giám đốc chúng tôi rất siêng năng chịu khó, không hề nhàn hạ lười biếng nha. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Mộc Hàn Mặc ôm Hoa Hoa bước vào thang máy dành riêng cho tổng giám đốc, ấn nút cửa thang máy mở ra trong nháy mắt. Nụ cười cứng ngắc trên mặt Mộc Hàn Mặc liền biến mất, kìm lòng không được ôm chặt Hoa Hoa, luyến tiếc không muốn buông tay. Cúi người thưởng thức mùi thơm phát ra từ tóc cô, hít sâu một hơi, đôi mắt đen láy bất định, môi bạc nhếch lên, âm thầm kềm chế dục vọng ham muốn trỗi dậy. Thân thể tự dưng kêu gào nói cho anh biết, anh muốn cô. Nhưng bây giờ còn chưa đến lúc, phải đợi đến sau khi hôn lễ xong xuôi, cô mới có thể không đắn đo gì cho anh tất cả. Đỉnh, một tiếng, cửa thang máy mở ra. Tầng 60 là nơi chỉ có những nhân viên quan trọng mới có thể tiến vào, những người khác có muốn cũng không được, như vậy, để đảm bảo không có người lọt vào trộm giấy tờ các loại. Thư ký nghe thấy tiếng bước chân, liền cung kính đứng lên chào. Tổng giám đốc ngài đã tới. Quản lý Lâm có sắp xếp một vị họ Mạc chờ tổng giám đốc ở bên trong. Thư ký nhìn người đang vòng lấy tay tổng giám đốc như hiểu ra được cô ấy chính là cô gái của tổng giám đốc. Có điều chuyện hôm qua đều vượt quá dự kiến của thư ký, tổng giám đốc lại có thể coi trọng người này như vậy. Tổng giám đốc thường không để ý đến phụ nữ, thậm chí xem nữ nhân như cái rơm cọng cỏ, lại bỗng nhiên coi trọng cô gái mà tổng giám đốc tập đoàn Phong Vân đem tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Hàn Mặc thản nhiên lên tiếng ôm Hoa Hoa đi vào văn phòng. Cách chương.